Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Khởi nghĩa Lục Lâm Xích Mi. Sự bóc lột của Vương Mãn cộng với thiên tai liên tiếp khiến nông dân không còn đường nào khác, phải vùng lên khởi nghĩa. Ở miền Đông và miền Nam đều có nhiều nhóm nông dân nổi dậy chống lại quan binh. Năm 17 công nguyên, vùng Kinh Châu ở miền Nam bị nạn đói, dân chúng phải vào rừng và vùng đầm ao đào rễ cây và các thứ củ để ăn chống đói. Dần dần những thứ đó trở nên khan hiếm, dân đói phải tranh giành nhau. Ở Tân Thị, nay ở Đông Bắc Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, có hai người có uy tín là Vương Khuông và Vương Phượng đứng ra dàn xếp, được nông dân ủng hộ, mọi người bầu họ làm thủ lĩnh. Vương Khuông và Vương Phượng liền tổ chức dân đói lại, phát động khởi nghĩa. Họ nhanh chóng tập hợp được mấy trăm người và một số phạm nhân vượt ngục đến tham gia. Bọn họ chiếm vùng núi Lục Lâm, nay là núi Đại Hồng, tỉnh Hồ Bắc, làm căn cứ địa, rồi chiếm vùng nông dân phụ cận. Chỉ trong mấy tháng, nghĩa quân phát triển thành 7-8.000 người. Vương Mãng cử 2 vạn quân quan đến dẹp quân Lục Lâm, bị đánh cho đại bại phải tháo chạy. Quân Lục Lâm thừa thế đánh chiếm mấy tòa huyện thành, phá nhà giam, thả tù phạm, phá kho lương thực, chia cho người nghèo và vận chuyển lên núi Lục Lâm. Người nghèo theo về càng đông, quân khởi nghĩa tăng lên hơn 5 vạn. Năm sau, trên núi Lục Lâm không may có dịch bệnh, số người bị chết vì dịch bệnh lên tới hơn 2 vạn người. Số còn lại đành rời núi Lục Lâm chia làm 3 cánh quân là Tân Thị Binh, Bình Lâm, nay ở Đông Bắc huyện Tùng, tỉnh Hồ Bắc, và Hạ Giang, tên gọi đoạn sông Trường Giang từ phía tây Hồ Bắc trở xuống. 3 cánh quân đều chiếm địa bàn riêng, đội ngũ lại lớn mạnh lên. Trong khi ở miền Nam, quân Lục Lâm đánh lại quân Quan ở vùng Kinh Châu, thì ở miền Đông, quân khởi nghĩa cũng phát triển. Ở Hải Khúc, Lăng Nha, nay thuộc huyện Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, có một bà già họ Lã có con trai là công sai trong huyện. Vì không chịu đánh đập người nghèo không đủ tiền nộp thuế theo lệnh quan, nên bị quan huyện giết. Việc đó gây nên công phẫn, có hơn 100 nông dân nghèo vùng lên báo thù cho Lã Mẫu. Giết quan huyện rồi cùng Lã Mẫu trốn đến Hoàng Hải, có dịp là lên bờ đánh bại quan quân. Lúc đó, một lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa khác là Phàn Sùng dẫn mấy trăm người đến núi Thái Sơn. Sau khi Lã Mẫu chết, thủ hạ của bà đi theo quân khởi nghĩa Phàn Sùng. Không đầy một năm, đội ngũ tăng thêm hơn 1 vạn người. Di chuyển trong vùng Thanh Châu, Tử Châu, đánh lại bọn quan lại địa chủ. Quân khởi nghĩa Phàn Sùng có kỷ luật rất nghiêm, quy định kẻ nào giết hại dân chúng sẽ bị xử tử, kẻ nào làm hại dân chúng bị xử tội. Vì vậy, họ được dân chúng nhiệt liệt ủng hộ. Năm 21 công nguyên, Vương Mãng phái Thái sư Vương Khuông trùng tên với Vương Khuông lãnh tụ quân Lục Lâm, cùng tướng Liêm Đan đem 10 vạn quân trấn áp quân khởi nghĩa Phàn Sùng. Phàn Sùng đã chuẩn bị đầy đủ, tiến hành đại chiến với quân Vương Mãng. Để tránh lầm lẫn khi giao chiến, Phàn Sùng hạ lệnh cho quân mình tô màu đỏ lên lông mày để dễ phân biệt. Do đó quân khởi nghĩa Phàn Sùng có biệt danh là quân Xích Mi. Xích có nghĩa là màu đỏ, mi là lông mày. Trong trận chiến đấu đó, quân Vương Mãn đại bại, chạy trốn quá nửa. Thái sư Vương Khuông bị Phàn Sùng đâm một thương trúng đùi, được quân cứu chạy thoát, còn tướng Liêm Đan bị giết trong đám loạn quân. Quân Xích Mi càng đánh càng mạnh, phát triển tới hơn 10 vạn người. Tin tức về quân khởi nghĩa Lục Lâm và Xích Mi đánh bại quân Vương Mãn ở miền Nam và miền Đông lan truyền đi khắp nơi. Nông dân các địa phương cũng dục dịch hưởng ứng. Trên vùng bình nguyên bao la, hai bên bờ Hoàng Hà, có mấy chục cánh quân khởi nghĩa với quy mô khác nhau. Một số quý tộc, địa chủ, cường hào, sa sút cũng nhân cơ hội khởi binh chống lại Vương Mãng. Ở thung lũng thuộc quân Nam Dương, nay ở phía bắc Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam, có hai anh em cường hào là Lưu Dần và Lưu Tú. Vốn oán giận trước việc bị Vương Mãng phế bỏ phong hiệu Tông Thất Triều Hán, không cho người họ Lưu làm quan, liền phát động người trong họ và tân khách được 7-8 ngàn người khởi binh ở Thung Lăng. Họ liên hợp với ba cánh quân khởi nghĩa nông dân Lục Lâm liên tiếp đánh bại mấy danh tướng của Vương Mãng, nên thanh thế rất lừng lẫy. Mấy cánh quân khởi nghĩa Lục Lâm không có sự chỉ huy thống nhất. Các tướng sĩ cho rằng binh mã đông đảo thì cần có một thủ lĩnh mới có thể thống nhất hiệu lệnh. Một số tướng lĩnh xuất thân quý tộc lợi dụng quan niệm chính thống còn tồn tại trong số đông, đề xuất ý kiến phải chọn một người họ Lưu làm thủ lĩnh thì mới phù hợp lòng người. Trong quân Lục Lâm có rất nhiều người họ Lưu, biết chọn ai là thủ lĩnh. Quân Thung Lăng muốn đề cử Lưu Dần, nhưng quân Tân Thị và quân Bình Lâm thấy Lưu Dần thế lực quá lớn, muốn chọn một quý tộc sa sút là Lưu Huyền lên làm hoàng đế. Lưu Dần lại nêu ý kiến là nên đợi tới lúc tiêu diệt xong Vương Mãng và thu phục được quân Xích Mi rồi hãy lập hoàng đế. Ý kiến này bị phản đối. Lưu Dần thấy lực lượng của mình chưa đủ, đành đồng ý lập Lưu Huyền. Năm 23 công nguyên, tướng sĩ các cánh quân Lục Lâm chính thức tôn Lưu Huyền lên làm hoàng đế, khôi phục quốc hiệu Triều Hán, lấy niên hiệu là Canh Thủy, nên Lưu Huyền cũng được gọi là Canh Thủy Đế. Canh Thủy Đế phong Vương Khuông, Vương Phượng làm Thượng Công, Lưu Dần làm Đại Tư Đồ, Lưu Tú làm Thái Thường Thiên tướng quân. Những tướng lĩnh khác cũng đều được phong chức. Tới lúc đó, quân Lục Lâm còn gọi là Hán Quân. Đại chiến Côn Dương. Sau khi Canh Thủy Đế Lưu Huyền lên ngôi, liền phái Vương Phượng, Vương Thường, Lưu Tú đem quân đánh Côn Dương, nay là huyện Diệp, Hà Nam. Họ nhanh chóng chiếm được Côn Dương, sau đó lại chiếm được Yên Thành, nay là huyện Ẻn Thành, tỉnh Hà Nam, và Định Lăng, nay ở tây bắc huyện Ẻn Thành, tỉnh Hà Nam, ở gần đó. Vương Mãng nghe tin quân khởi nghĩa đã lập Lưu Huyền lên làm hoàng đế, rất lo lắng. Nay nghe tin mất liền mấy tòa thành lại càng sợ hãi. Vội phái hai đại tướng Vương Tầm, Vương Ấp dẫn 43 vạn quân xuất phát từ Lạc Dương tiến thẳng tới Côn Dương. Để hư trương thanh thế, quân Vương Mãng không biết kiếm từ đâu được một người rất to lớn tên là Cự Vô Bá. Cự Vô Bá có thân hình đặc biệt cao, lại to khỏe như một con bò mộng. Anh ta còn có tài huấn luyện thú dữ như hổ, báo, tê giác, voi. Vương Mãng phong anh ta làm hiệu úy, sai anh ta dẫn đám mãnh thú ra trận trợ uy. Hán quân giữ Côn Dương chỉ có 8-9 nghìn người. Có tướng lĩnh đứng trên thành quan sát, thấy quân Vương Mãng đông như thế, sợ không đối phó nổi, chủ trương bỏ Côn Dương, lui về cứ điểm cũ. Lưu Tú nói với mọi người, hiện nay binh mã và lương thảo của chúng ta đều thiếu thốn, chỉ dựa vào sự đồng tâm hiệp lực để đánh địch. Nếu mọi người rời rã để Côn Dương thất thủ, thì các cánh Hán quân khác cũng bị tiêu diệt, sự nghiệp của chúng ta sẽ thất bại. Mọi người thấy Lưu Tú nói có lý, nhưng lại thấy lực lượng quân Vương Mãng quá mạnh, từ thủ Côn Dương cũng không phải là biện pháp hay. Sau khi bàn bạc, liền để Vương Phượng, Vương Thường ở lại giữ Côn Dương. Lưu Tú đem một số binh mã phá vây, chạy về Định Lăng và Ẻn Thành để điều cứu binh tới. Đêm đó, Lưu Tú đem theo 12 dũng sĩ cưỡi ngựa tốt, lợi dụng đêm tối xông ra khỏi cửa nam thành Côn Dương. Quân Vương Mãng không phòng bị để họ thoát khỏi vòng vây. Thành Côn Dương tuy không lớn, nhưng rất kiên cố. Quân Vương Mãng tưởng rằng có nhiều binh lính và vũ khí sẽ dễ dàng hạ thành. Họ chế tạo các lầu xe cao 10 trượng, tương đương 33 mét, từ trên đó bắn tên vào thành như mưa. Người trong thành ra giếng lấy nước đều phải mang mộc che tên. Quân Vương Mãng còn dùng xe chở gỗ húc cửa thành và đào đường hầm toan xuyên dưới chân thành. nhưng Hán quân dùng mọi biện pháp hữu hiệu để chống lại, nên thành vẫn được giữ vững. Lưu Tú đến Định Lăng, toan điều toàn bộ binh mã ở Định Lăng và Yển Thành đi cứu Côn Dương. Nhưng một số tướng lĩnh Hán quân tham tiếc của cải, không chịu rời hai tòa thành trên. Lưu Tú khuyên họ, ta nên tập trung mọi lực lượng ở đây đến cứu Côn Dương để đánh bại địch, hoàn thành sự nghiệp lớn. Nếu cứ tử thủ ở đây, địch đánh xong Côn Dương sẽ đánh tới đây. Chúng ta không giữ được, thì ngay tính mạng cũng không còn, chứ đừng nói tới của cải nữa. Các tướng lĩnh được thuyết phục, liền đem toàn bộ binh mã theo Lưu Tú đến Côn Dương. Lưu Tú thân tự dẫn hơn 1.000 bộ binh và kỵ binh, tổ chức thành đội quân tiên phong tiến tới Côn Dương, bày thành thế trận cách Côn Dương khoảng 4-5 dặm. Vương Tầm, Vương Ấp thấy số lượng quân Hán ít ỏi, chỉ phái mấy ngàn binh sĩ đối phó. Nhân lúc quân địch chưa dàn xong thế trận, Lưu Tú tranh thủ tiến công trước, thân dẫn bộ đội tiên phong xông lên, giết được mấy chục lính địch. Đại đội binh mã cứu viện vừa tới kịp, thấy đội quân tiên phong của Lưu Tú đang chiến đấu dũng mãnh, cũng hăng hái nhất tề xông vào chiến đấu. Vương Tầm, Vương Ấp buộc phải lui quân. Hán quân thừa thắng tràn sang, càng đánh càng mạnh, một người có sức địch lại được 10 kẻ địch. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.